Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phần 343, Tư tử phàm hỏi, gia nhập đặc tình cục yêu cầu thực hiện cái gì nghĩa vụ? Cái này, vào tổ chức đương nhiên phải nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Gặp được án tử muốn ấn quy củ tới, Tư tử phàm cười nâng giơ tay, đánh gãy hắn nói, Liêu Thúc. Vậy quên đi, con người của ta thích tự do, không thích nghe tòng mệnh lệnh, hơn nữa ta còn muốn trọng trấn thanh phong quan, bang nhân hóa giải kiếp nạn khẳng định là thu phí xa xỉ. Ta như vậy để ý danh lợi không rất thích hợp tiến vào tổ chức. Bất quá nếu tổ chức có yêu cầu ta địa phương, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Liêu Thành có điểm đáng tiếc. Nhưng cũng không phải một hai phải hấp thu hắn. Nghe vậy liền cười nâng chung trà lên, hành, ngươi còn trẻ, lộ trường đâu, nói không chừng ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy vẫn là tổ chức hảo. Chúng ta lưu cái liên hệ phương thức, có việc cho nhau liên hệ, Tư tử phàm cũng nâng chung trà lên. Hảo, nếu ta đụng tới giải quyết không được phiền toái, cũng sẽ hướng tổ chức xin giúp đỡ, uống xong một hồ trà. Liêu Thành lấy ra một tiểu vại lá trà đưa cho Tư tử phàm. Đại khái cùng loại với hảo thị dân thưởng cái loại này vinh quang khen thưởng. Tư tử phàm tự nhiên mà nhận lấy. Chờ bọn họ đi rồi. Phương cục trưởng lo lắng nói. Phóng một cái năng lực như vậy cường huyền học đại sư ở bên ngoài. Có thể được không? Có thể hay không nhiễu loạn trật tự? Ngài biết đến, chúng ta cảnh sát không thể làm bá tánh tin tưởng trên thế giới này có quỷ quái thần Phật. Bằng không đã có thể lộn xộn, Liêu Thành lắc đầu cười nói. Nhân gia là chính phái. Không nghĩ tiến đặc tình cục có thể làm sao bây giờ. Tổng không thể chảo hắn. Ta xem người ngươi còn không yên tâm. Cái này thanh phong đạo trưởng là cái có chừng mực người. Bất quá thủ hạ của ngươi cái kia tiểu cô nương cư nhiên bài hắn làm thầy. Thật là có ý tứ. Còn chưa từng có huyền môn người trong đương quá cảnh sát. Ngươi thật đúng là làm nàng về sau dùng loại năng lực này phá án. Phương cục trưởng đau đầu mà nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tiểu tường trước kia chính là đánh chết không tin huyền học. Hơn nữa là ta thủ hạ nhất có tiềm lực một cái. Nhiều lần lập kỳ công. Gia thế cũng không tồi. Ta tính toán hảo hảo bồi dưỡng về sau tiếp ta ban đâu. Nàng này trực tiếp tiến huyền môn đi. Ta phỏng chừng a. Nàng là thấy rõ phong so nàng cường, nàng liền thích cường giả, khẳng định là tưởng đi theo học biến lợi hại đâu, Liêu Thành đột nhiên linh quang chợt lóe. Chụp xuống tay, thanh phong không thích trước thúc, tiểu tưởng là trung tâm với tổ chức A, tiểu phương ngươi xem làm tiểu tưởng tiến đặc tình cục thế nào. Dù sao nàng cũng đã bái sư vào huyền môn, làm nàng tới ta này, đã đối quốc gia trung tâm. Lại có thể kiềm chế nàng sư phụ, nếu là quốc gia có việc phái cho nàng, nàng sư phụ còn có thể làm nhìn sao? Phương cục trưởng yên lặng gật đầu, Liêu Thành cười ha ha mà dùng sức chụp ở hắn trên vai. Tiểu tử ngươi khẳng định ở trong lòng mắng ta cáo già xảo quyệt đâu. Ta này cũng không có biện pháp a, đặc tình cục liền như vậy vài người, ta đều nửa thanh thân mình xuống mồ, ta cấp a, được rồi. Chuyện này liền như vậy định rồi, ta trở về đuổi kịp đầu nói một tiếng, đi rồi à, phương cục trưởng có thể nói cái gì? Hắn một cái 50 tuổi người, ở Liêu Thành trước mặt chính là tiểu phương, nhân gia nói phải đi hắn xem trọng mầm, hắn không tình nguyện cũng đến cấp A, hơn nữa hắn là đã nhìn ra, cục cảnh sát căn bản lưu không được Tưởng Thiên Hân, chờ Tưởng Thiên Hân học được thật bản lĩnh. Nói không chừng sẽ từ chức đi theo nàng sư phụ nơi nơi chạy. Tả hữu lưu không được, còn không bằng cái gì cũng không nói. Tưởng Thiên Hân biết được chính mình bị điều đến đặc tình cục thời điểm. Thật là ăn thật lớn cả kinh. Tiếp theo lập tức liền minh bạch Liêu Thành ý tứ. Nàng vội tìm Tư tử phàm nói tình huống. Do dự nói, sư phụ, này sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng đi. Bằng không? Ta đi hỏi một chút có thể hay không từ trước. Tư tử phàm cũng thầm mắng một câu cáo già. Trong lòng đảo không có gì phản cảm. Dù sao có anh Dũng hy sinh sự hắn cũng sẽ không đi. Kia đối hắn lại có ảnh hưởng cũng ảnh hưởng không đến nào đi. Hắn đối Tưởng Thiên Hân nói, ngươi chỉ lo đi, nói không chừng còn có thể thâu sư học điểm khác người sở trường trở về. Hơn nữa như vậy khá tốt, về sau ngươi công tác thời gian liền tự do, ngày mai bắt đầu liền chính thức đi theo ta tu luyện. Đúng rồi, đặc tình cục hẳn là sẽ có cái gì đặc quyền, ngươi nếu bị hố đi vào liền nhiều hơn sử dụng. Đừng lãng phí. Tưởng Thiên Hân ẩn ẩn cảm giác chính mình trên người cái loại này quy củ khoanh tròn bị đánh vỡ, cảm giác một chút không kém, còn có một loại có thể bay lượn phía chân trời dự cảm. Tức khắc cười, ta đã biết sư phụ, ta nhất định hảo hảo học, không cho Thanh Phong Quan mất mặt ân. Chúng ta đây hiện tại trước suy xét một chút đem Thanh Phong Quan mua trở về. Chương 386 xui xẻo. Thần côn, ba càng, Tưởng phụ cấp từ tử phàm chuẩn bị thu lao là 5.000 vạn tiền tiết kiệm cùng một tòa tứ hợp viện. 5.000 vạn đối hắn thân gia tới nói là chín châu mất sợi lông. Tứ hợp viện lại là vật báu vô giá, có tiền đều không thấy được mua được đến, là hắn tổ tiên truyền xuống tới, cấp ân nhân cứu mạng chính thích hợp, từ tử phàm cứu bọn họ cả nhà, còn bắt được hại chết mụ nội nó kẻ thù. Hắn không ngừng cho này đó thù lao, còn cùng người nhà thương lượng, tính toán đem Tưởng gia nhân mạch chia sẻ cấp từ tử phàm. Cảm giác như vậy mới xem như báo ân, liền ở Tưởng phụ đưa cho từ tử phàm thù lao thuận tiện chúc mừng sự hôm nay. Huyền Thông mang theo Hiểu Phong tìm tới môn, Huyền Thông mặt mang không vui, bị mời vào lui tới kia ngồi xuống liền câu nói cũng chưa nói. Hiểu Phong tắc lạnh mặt. Xem bọn họ ánh mắt giống đeo đao tử, như thế nào, đây là phiền toái giải quyết. Tưởng tiên sinh, các ngươi chính là trước hết mời sư phụ ta, không cùng sư phụ ta lên tiếng kêu gọi, trực tiếp làm người này đem sự tình làm xong tính sao lại thế này. Tưởng phụ xa cách lại khách khí mà nói, ngượng ngùng, sự tình khẩn cấp, nhà ta tiểu đông lại lần nữa gặp nạn, bên này Thanh Phong đạo trưởng tìm ra mấu chốt. Chúng ta liền bằng mau tốc độ chạy đến giải quyết, Huyền Thông đạo trưởng, lần này thật sự là xin lỗi. Ta, Tưởng tiên sinh, Hiểu Phong đánh gãy hắn, nhíu mày quát, ngươi là nói sư phụ ta so ra kém kia cái gì Thanh Phong? Tìm không thấy mấu chốt, Tưởng phụ nhíu nhíu mày, nghiêm mặt, hắn là tương đối tôn trọng huyền học đại sư, không nghĩ đắc tội không nên đắc tội người, nhưng hắn cũng là Tưởng gia gia chủ. Không phải tùy tiện cho người ta đương tôn tử, cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi liền ở trước mặt hắn loạn phệ. Tưởng phụ lãnh đạm nói, ta đã làm bí thư tới cửa tạ lỗi đưa lên thù lao. Không biết Huyền Thông đạo trường hôm nay lại đây là có chuyện gì? Huyền Thông đạo trường nghe ra hắn đã bực, quang hạ phất trần ngăn lại Hiểu Phong nói, Tưởng đông gặp nạn việc là bần đạo chậm một bước. Không có gì hảo thuyết, bất quá Tưởng gia cũng là cái đại gia tộc, ngày sau gặp được sự tình còn sẽ rất nhiều. Bần đạo cho rằng, Tưởng tiên sinh vẫn là không cần thiếu cảnh giác cho thỏa đáng. Tưởng phụ gật đầu. Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, ta sẽ tự chú ý, Hiểu Phong hơi mang cao ngạo mà nói. Tưởng tiên sinh, có một số việc không phải chú ý là có thể trốn đến quá, hắn oán hận mà nhìn tư tử phàm. Vị này Thanh Phong đạo trưởng phải rời khỏi đi. Tưởng tiên sinh có hay không suy xét quá thỉnh một vị cung phụng che chở Tưởng gia? Cung phụng, Tưởng phụ lần đầu tiên nghe nói cái này từ. Bất quá tưởng tượng liền minh bạch trong đó hàm nghĩa. Nguyên lai Huyền Thông tìm tới môn tới là muốn làm bọn họ Tưởng gia cung phụng. Đây là ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh liền tâm cao khí ngạo muốn vô công chi lộc đâu. Chỉ bằng bọn họ thầy trò này nhân phẩm, hắn cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Huống chi nhà bọn họ còn có tư tử phàm đâu. Tưởng Thiên Hân gõ gõ cái bàn, nói, làm phiền Huyền Thông đạo trường đi này một chuyến. Ta đã bái nhập Thanh Phong Quan, về sau Tưởng gia sẽ chịu Thanh Phong Quan che chở. Liền không phiền toái Huyền Thông đạo dài quá, Huyền Thông thầy trò chỉ biết bọn họ đi tranh tưởng. Ra phần mộ tổ tiên. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì còn không biết, khó tránh khỏi đối tự tử phàm có điều thấy rõ. Liền tính Hiểu Phong ngày đó vận rủi liên tục, nghe xong lời này cũng là trước tiên cười nhạo, xem Tưởng Gia ánh mắt phảng phất xem ngốc tử. Huyền Thông càng là cảm thấy bị Tưởng Gia mạo phạm, nếu bọn họ không biết điều, hắn tự nhiên sẽ không lại cho bọn hắn mặt mũi. Huyền Thông đứng dậy vung phất trần, Hiểu Phong, không cần nhiều lời, đi thôi. Hiểu Phong khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cũng đừng hối hận, lần sau cầu đến sư phụ ta trước cửa đã có thể không may mắn như vậy, rõ ràng là này hai thầy trò. Ham Tưởng Gia tài phú, lại làm cho giống bố thí Tưởng Gia giống nhau. Tưởng Thiên Hân ghét bỏ mà rời mắt, sư phụ, huyền môn người trong đều như vậy mắt cao hơn đỉnh sao? Đúng rồi, ngươi nhận thức mặt khác huyền môn người trong sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, không quen biết, bất quá ta cuối cùng minh bạch kia cáo già vì cái gì thế nào cũng phải đem chúng ta cột vào đạc. Tình cục, huyền môn người trong thật là quý hiếm động vật a. Đặc tình cục ít người, dân gian đại sư cũng ít. Này không đem bọn họ phủng đến quên hết tất cả sao? Loại người này không cần để ý tới, không đáng sợ hãi, chúng ta Thanh Phong quan trong đó một cái môn quy, chính là tuyệt không làm người khi dễ. Ta đã biết sư phụ, cảnh xuân tươi đẹp. Ký chủ, đây là tân thêm môn quy sao? Tư Tử Phàm, ân, ngươi giúp ta nhớ một chút, ta sợ ta quá mấy ngày đã quên. Vậy xấu hổ, cảnh xuân tươi đẹp. Tốt ký chủ, đại gia một lần nữa ngồi xuống, Tưởng phụ đổ ly rượu cấp Tư Tử Phàm, cười nói, thật không nghĩ tới, vui sướng trước kia nửa điểm không tin, hiện tại cư nhiên bái ở đạo trưởng môn hạ, về sau vui sướng liền phiền toái đạo trưởng, vốn dĩ ta còn lo lắng đưa đạo trưởng thù lao nhẹ. Hiện tại hảo, chúng ta về sau chính là người một nhà, đạo trưởng có chuyện gì nói một tiếng là được. Chúng ta có thể làm nhất định tận tâm tận lực. Tư Tử Phàm cùng hắn chạm chạm ly. Cũng cười cười, Tưởng tiên sinh nói chính là, ta cùng Tưởng Đông cùng vui sướng hợp ý. Về sau không cần khách khí, hắn này đệ nhất đơn sinh ý tiếp được quá đáng giá. Chẳng những tìm được diệt môn kẻ thù, còn quải cái giải dược đồ đệ, lại kiếm được như vậy một tuyệt bút tiền cùng nhân mạch. Quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau sinh ý. Đáng tiếc thế gian không như vậy bao sâu thù đại hận. Loại sự tình này về sau khả năng không quá có thể gặp. Có tài chính, Tư Tử Phàm liền mang Tưởng Thiên Hân đi chính phủ bên kia mua Thanh Phong quan. Bắt đầu chủ bị trùng kiến đạo quan, lại tục hương khói, hắn thu cái đồ để phòng ngừa chính mình xui xẻo. Nhưng hắn tạm thời còn không có tu vi. Lại không nghĩ dùng linh thạch, không có gì có thể giáo đồ đệ, không khỏi có chút chột dạ, dứt khoát kêu Tưởng Thiên Hân phụ trách trùng kiến đạo quan. Mà hắn ở một bên nắm chặt tu luyện, dù sao đã lừa dối, liền lại lừa dối một trận đi. Hắn đối Tưởng Thiên Hân cách nói là, người mới vừa bái nhập môn nội, làm điểm cống hiến làm tổ sư ra thấy, về sau bọn họ mới có thể phù hộ ngươi. Tưởng Thiên Hân tin dị thường thành tâm lại nghiêm túc mà tiếp được nhiệm vụ này. Tư Tử Phàm ở kho sách không tìm được thích hợp thế giới này tu luyện công pháp. Thế giới này linh khí thiếu thốn, nhân loại linh căn cũng quá pha tạp, cùng tu tiên giới khác nhau rất lớn. Hắn dứt khoát tìm ra một quyển cái gì linh căn đều có thể luyện hỗn độn quyết. Căn cứ hai cái thế giới sai biệt sửa chữa ra một quyển hoàn toàn mới công pháp. Hắn cũng lười đến tưởng tên. Trực tiếp liền đặt tên kêu Thanh Phong Quyết, coi như bọn họ đạo quan trung tâm công pháp, ở Tưởng Thiên Hân nghiêm túc cùng thiết kế sư đối bản vẽ. Cùng kiến trúc sư xác nhận tài liệu, phê duyệt sở hữu văn kiện, tìm tốt nhất công nhân khởi công kiến đạo quan thời điểm. Tư Tử Phàm liền ở đạo quan biên đáp cái lều trại trông coi. Kỳ thật tĩnh tâm tu luyện, tiến bộ bay nhanh, ở Thanh Phong quan toàn bộ trùng kiến trong quá trình. Hắn chỉ bày cái phong thủy cục, ở bản vẽ thượng sửa chữa mấy cái địa phương, mặt khác cái gì cũng chưa quản, chờ đạo quan cái hảo. Tưởng Thiên Hân gầy một vòng lớn, còn phơi đen, mà hắn đâu, trắng nõn sạch sẽ, thân thể cường tráng không ít, còn có nhất định tu vi, có thể chân chính được xưng là đại sư. Tư Tử Phàm nhìn dẫn hắn tham quan Tân Thanh Phong quan Hắc Đồ Đệ. Cảm thấy mỹ mãn mà tưởng, này đồ đệ thu cũng thật giá trị a. Tưởng Thiên Hân dẫn hắn tham quan xong đạo quan, chờ mong mà nhìn hắn. Sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Tổ sư gia sẽ vừa lòng sao? Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng nhìn bốn phía gật gật đầu. Ân, ngươi tổ sư gia nhất định sẽ vừa lòng kia. Sư phụ ta có thể bắt đầu tu luyện sao? Chúng ta có phải hay không muốn dọn lại đây? Ta đã liên hệ hảo xe Tưởng Thiên Hân đợi đã lâu đã lâu. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, khó được có chút cao hứng. Tư Tử Phàm vội cự tuyệt, không cần dọn lại đây. Chúng ta liền ở tại nhà ngươi hảo Tưởng gia có người hầu chiếu cố. Có đầu bếp làm tốt ăn cơm, còn có các loại giải trí phương tiện thêm bể bơi. Chuyển đến đạo quan nhiều không thú vị. Hắn dự cảm tiểu đồ đệ nhất định sẽ biến thành tu luyện cuồng ma. Đến lúc đó hắn liền cái người nói chuyện cũng chưa. Tưởng Thiên Hân có điểm thất vọng. Nàng tận mắt nhìn thấy cái lên đạo quan. Còn tưởng rằng muốn trụ tiến vào đâu. Bất quá sư phụ nói cái gì chính là cái gì. Nàng lại truy vấn một câu. Sư phụ ta có thể tu luyện sao? Tư Tử Phàm có chút thành tựu. Trong lòng thực ổn, cười nói, ngươi làm được không tồi, theo ta đi cấp tổ sư gia thượng nén hương, hôm nay trở về ta sẽ dạy ngươi tu luyện là. Sư phụ, Tưởng Thiên Hân hưng phấn không thôi, vào đại sảnh cung cung kính kính mà cấp tổ sư gia trên bức họa hương. Quỳ gối đệm hương bồ thượng dập đầu ba cái, Tư Tử Phàm cũng bị tiểu cô nương tích cực thái độ cảm nhiễm. Tâm tình cũng thực không tồi. Trở lại Tưởng gia khiến cho người hầu đem sân thượng thanh không. Mang theo Tưởng Thiên Hân đi lên tu luyện, hai người mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi, đôi tay tương để, nhắm mắt lại, Tư Tử Phàm giáo nàng hô hấp phương pháp, chờ nàng học được liền vận hành linh khí tiến vào nàng trong cơ thể. Chậm rãi vận hành thanh phong quyết, làm nàng dụng tâm cảm thụ, y tạc trong lòng, người bình thường là cần thiết một chút từ cơ sở tới. Nhưng Tưởng Thiên Hân mệnh cách đặc thù, học tập công pháp tựa như hô hấp giống nhau tự nhiên. Gần một giờ liền tìm tới rồi khí cảm, cũng chặt chẽ nhớ kỹ thanh phong quyết, có thể tự hành tu luyện. Hết chương.